Nơi thứ bốn, Chúa Giêsu gặp mẹ sầu đau. Cầu cho người mẹ luôn là mẹ hiền, yêu dấu trong gia đình. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa. Gioan chương 19 câu 25 đến câu 27. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con của bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Suy niệm. Khi xuống thế làm người, Thiên Chúa đã chọn cho mình một người mẹ. Đó là mẹ Maria. Mẹ Maria luôn đồng hành trên đường đời với Chúa. Mẹ hiện diện với Chúa nơi cánh đồng Bethlehem giá lạnh. Đến giây phút hạnh phúc tại tiệc cưới Cana, mẹ hiện diện với Chúa khi đi chảy hội tại Jerusalem, cũng như trở về mái ấm thầm lặng tại Nazareth. Và mẹ không trốn tránh giây phút buồn đau trên đỉnh đồi Canvê. Mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa và cũng còn là mẹ của mỗi gia đình chúng ta. Người mẹ là món quà cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Gia đình nào còn có người mẹ là gia đình giàu có nhất và hạnh phúc nhất. Sau lưng người đàn ông, thành công là người vợ đảm đang. Sau lưng người con khôn lớn, thành tài là bóng dáng người mẹ dịu hiền, yêu thương, sớm tối tần tảo nuôi con. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con hai người mẹ. Mẹ Maria giúp chúng con về tâm linh, và người mẹ sinh chúng con ra đời giúp chúng con về phần xác. Xin cho chúng con biết yêu mến và quý trọng người mẹ của chúng con. Cho chúng con luôn là niềm vui, là nụ cười của mẹ. Và xin cho người mẹ luôn là người mẹ hiền yêu dấu của chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thánh giá nào ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, sống